Thánh Vương, chương 1380, áp đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1380, áp đỉnh nha phi binh nhiệt xúc, người vẫn đà. Ta mà còn dám cản rỡ sao? Hạo Kiếp Vương pháo, thúc, quốc, đồng thời trong lòng y mạnh mẽ, một mốn. Khỉ công, bảy, đến mức mà tất cả đều hóa rông, n, g, chuyển thành lần phiền. Nếu như là ở trong Thiên Nhân Vương Triều mà chống lại người này Dương Kỳ có thế sẽ bị thiệt thòi lớn. Nhưng dọc theo đường đi, liên tục chém giết thời không cụ thu, tu hành 5 tháng, hơn nữa còn tiến vào Thượng Đế cấm khu cắn nuốt U Hồn Viễn Cố, Thiền Sư Thái Cố, Thánh Quang Đoàn này, tu vi lại tiến bộ lần nữa. Thục lục của hẳn đã xưa đấu bằng nay. Tuy tu vi của đà bố này lợi hại nhưng vẫn chưa thế chống lại hắn được. Am, thiền địa chấn động, đất rung núi chuyển, nhật nguyệt vận chuyển, xung quanh đều là huyền cơ thần bí khó lường. Tất cả thánh vương chấp chỉnh quan đều tổ hợp chung một chỗ một biến thành một vương pháo khổng lồ, lực lượng hạo kiếp vận chuyển ở trong đó. Lực lượng không cũng ngưng tụ lại. Đột nhiên bọn hàn rồng giận lên một tiếng, bạch sắc quang mang xé rách tất cả rồi đâm thẳng, oanh kích về phía nghiệt long to lớn kia. Đây chính là pháo văn minh, pháo thời thượng cố, hạo kiếp cố pháo. Văn minh lần lượt được đàn sinh ra từ trong bạch quang rồi lại bị cố pháo này hủy diệt giữa bạch quang. Là ai sáng lập ra văn minh, là ai hủy diệt văn minh? Là ai đã truyền thừa văn minh, phát triển văn minh? Tựa như trời đất đang hỏi chúng sanh, tựa như là mọi người đang hỏi thăm thần, lại tựa như thần đang hỏi thời gian và vận mệnh. Tất cả đã vượt qua công kích vật chất và tinh thần. Đó là văn minh được truyền bá, truyền thừa, thừa kế, phát triển. Tư cố chỉ kim, ở trong hạo kiếp, y chỉ vần cố gắng giấy giụa, bao tốn những văn minh còn sót lại. Bùm bùm, tất cả nguyên khi hòa rồng gặp phải hạo kiếp vương pháo này đều liên tục bị xé rách, nổ tung. Không có bất kỳ vật gì có thể tồn tại dưới lực lượng hạo kiếp này, a, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Đà bố cảm giác được ở phía dưới có một đạo bạch quang đã hoàn toàn khóa chặt hắn, cho dù hẳn thi triển nghịch thiền bát bộ thì cũng không thể né tránh được. Công kích này đã vượt qua vật chất và tinh thần, trong đó có cả thời gian và không gian, tâm linh và thân thế, thường và vô thường. Vương pháo vĩ đại này căn bản không phải thu, có thể né tránh được. Xoạch, bầu trời cũng bị vương pháo xé rách một chút. Những pháp bảo quanh thân đà bố, thần lực phòng hộ, vô luận là thứ gì thì cũng không thể ngăn cản được lực lượng của vương pháo này. Cả người hẳn huyết nhục mơ hồ, hẳn lại thúc giục thần cách mạnh nhất, triển khai phản kích. Thiên đại hóa rồng, vạn long xào huyệt. Lấy hắn làm trung tâm, một xào huyệt đã xuất hiện. Bên trong đó có vạn chủng thần long như con giun, chi chít. Những thứ như hồng long, thanh long, lục long, ngần long, kim long, ngọc long, quỷ long, minh long, cột long, thiết long, thần long, đấp long, đấm long, bạch long, hối long, xà long, thố long, hố long. Chỉ cần được gọi là long thì đều ở trong đó hết. Vạn long xào huyệt, hắn đã thi triển ra khi công mạnh nhất của bản thân, vạn long xào huyệt để ngăn cản lực lượng cuối cùng của hạo kiếp vương pháo. Vạn long xào huyết cũng tính chất vơi chư thần tịch thổ, đều là thần quốc, hấp thu lực lượng, phòng ngự tuyệt đối. Hạo kiếp. Dương Kỳ lại hét y ơn một tiếng, thượng đế kiếp, thiện đường vẫn lạc, giữa bạch quang, hạo kiếp vương pháo kia lại diễn biến thành viễn cố thiện đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố pháo oanh kích xuống, thiên đường này cũng bị oanh kích, đại kiếp cố pháo vốn là cố pháo của chân ma vô thương ở sâu trong địa ngục, dùng để oanh kích thiên đường viên cố, oanh kích thiên đường thành địa ngục. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công, ý ượp, LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ hiện tại Dương Kỳ lại tiến hóa, biển đại kiếp cố pháo thành hạo kiếp cố pháo, uy lực lớn hơn nhiều, thần diệu khó lường. Một kích mạnh nhất được thi triển ra, thiện đường vấn lạc. Ẩm, lực lượng nổ tung đấp xé rách tất cả, trong nháy mắt đấp phá hủy vạn long xào huyệt kia. Đà bố phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hôn loạn, mất hết ý chỉ, bị đụng tháng vào một gốc thần mộc rối bị chấn bay lại. Lần này, thần cách trong thân thế và linh hồn ở trong thức hải của hắn suýt chút nữa đã bị xé đứt. Hắn đã bị thương nặng, không còn bất kỳ khả năng chống cự nào. Chư thần tịch thổ an tỉnh trở lại. Dương Kỳ bước từng bước đi tới, nhìn đà bộ đang nằm trên mặt đất không thể động đấy được rối nói, đà bố, ẩn này ngươi tâm phục rồi chứ, ta không phục, ta không phục. Nếu như ở bên ngoài thì ta có thể hoàn toàn trấn áp ngươi, cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Ta hận, ta vô cùng hối hận. Đà bố biết hiện tại bản thân đang bị vây trong tình cảnh nguy hiểm, Dương Kỳ sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu như ta động thủ. Trên đường thì sự tình sẽ hoàn toàn ngược lại. Hiện tại nhiều lời vô ích. Thế giới này không có thuốc hối hận đấu. Dương Kỳ hung hăng đánh ra một chương. Nhất thời viên cố thiện đường hình thức ban đấu hiện lên trên đỉnh đấu đà bộ rối chấn áp xuống. Thiên đường áp đinh. Đà bố muốn phản ứng lại nhưng đã bị chư thần ấn ký biến hóa thành thiên đường thẩm thấu vào trong đấu. óc tê, toàn thân hàn kim quang lưu thế đã thay đổi linh hồn và ý vương tọa hoàng kim chậm y dậy, tóc tai bù xù, không in y. Màu đen trong đôi mắt tinh lại. Dương Kỳ điểm một chỉ ra rồi thẩm thấu vào trong mi tấm Đà Bố. Đà Bố choáng váng, ngươi thì ra ngươi là, đúng vậy, ta chính là người đã đoạt được Chu Thần Ấn Ký. Hiện tại ngươi đã biết tại sao ta có thể tự nhiên qua lại trong Thượng Đế cấm khu rối Chu. Dương Kỳ đứng chắp tay, hiện tại ngươi đã bị Chư Thần Ấn Ký giám thị suy nghĩ, tất cả đều phai ngẽ theo ta, ngươi không thể thoát được đâu. Quỳ xuống, am, hai chữ từ trong miệng Dương Kỳ thốt ra. Lịch dù Đà Bố kiên cường bất khuất nhưng căn bản không thể ngăn cản được lực lượng giảm thị ý chỉ của Chu Thần Ấn Ký. Hắn ra sức thúc giục tinh thần để ngăn cần suy nghĩ giám thị nhưng vô dụng. Ở sâu trong tiềm thức của hắn đã diễn sinh ra lực lượng tiếp quần thân thế hắn. Phù phù, hắn cứ thẳng tắp quỳ rạp dưới đất như vậy, không thế nào nhúc nhích được. Thân thế và tiềm thức của hắn không bị hắn khống chế nữa. Bởi vì tiềm thức của hắn đã bị giám thị. Thậm chí những ý niệm khuất nhục, tức giận trong đấu hẳn cũng đều bị tiềm thư xê đánh tan hết. Vốn là cao thu, như hắn mà bị người bắt quỳ xuống như vậy là vô cùng khuất nhục. Cho dù là phá trời cũng muốn quật long trời lở đất, giết người vô số, máu chảy thành sống. Nhưng hẳn cũng không có sinh ra ý nghĩ này. Đà Bố, hiện tại ngươi quỳ xuống, vốn ngươi phải khuất nhục, tức giận, muốn giết chết ta. Nhưng ngươi lại không thấy thế đúng không? Bởi vì ta có thể thay đổi tiềm thức của ngươi, thay đổi nội tâm của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn ngươi cười thì ngươi sẽ cười, muốn ngươi khóc hay tức giận thì ngươi sẽ tức giận. Nếu như ngươi không muốn tức giận thì ta cũng sẽ bư. Xê ngươi làm được, liếm bàn chân của ta, ngươi cũng sẽ không tức giận. Phần nộ của ngươi, hi nộ ai nhạc của ngươi đều bị ta khống chế hết rồi. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ âm thanh của Dương Kỳ giống như ma ấm. Sau khi ngẽ xong, Đà Bố liền tỉnh táo lại, trên mặt hiện ra nét cười mà như không phải cười. Ngươi, hiện tại ta hoàn toàn không phải là ta, ngay cả nội tâm cũng không phải là của ta nữa. Đúng vậy, chỉ cần ngươi ngẽ lời cho tốt thì sau khi ta trở thành chúa tế, rất có thể sẽ cho ngươi trở lại thành chính mình. Ngươi, giờ khắc này, Đà Bố cảm giác hẳn không có lời nào để nói. Tốt lắm, ta sẽ chữa thương cho ngươi. Mau khôi phục đi rồi trợ giúp ta một tay hàng phục đế Ba La, hoàng thúc thiên nhân vương triều kia. Sau khi hàng phục ba người này, ta sẽ hàng phục tất cả cao thu. Của Cửu Long triều, Tu Di Miếu, thiên nhân vương triều, quy hết dưới trướng của ta. Bằng vào nhóm người này, ta sẽ từ từ nắm giữ số mệnh của ba đại vương triều trong tay. Chờ ta tu hành ở đấy nửa năm, một năm rồi ra ngoài thì ba đại vương triều của các ngươi sẽ đều là của ta hết. Cái gì mà y ấu tố tống, thiện nhân sư kia cũng giống như các ngươi, bị ta ấn áp cả thôi. Dương Kỳ vỗ một chương xuống. Thần năng cuồn cuộn tiến vào thân thế Đà Bố. Nhất thời thương thế của Đà Bố khôi phục hoàn toàn. Bọn họ tới, Dương Kỳ đột nhiên hạ xuống, dừng việc chữa thương lại, chậm rãi thu hồi chư thần tịch thổ vào trong thân thế rồi nói với Đà Bố, ngươi đánh lén đế Ba La kia trước, ta sẽ xử hoàng thúc kia. Nhất định phải khiến bọn họ phân tán. Dạ. Lúc này, Đà Bố ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có, trực tiếp đáp ứng. Vừa thu chư thần tịch thổ lại, Dương Kỳ liền đưa một chương về phía Đà Bố, nhất thời nguyên khi cuồn cuộn. Đà Bố cũng thi triển thu. Đoạn tiệt sát của hắn, cũng Dương Kỳ đánh chém đến mức khó hòa giải. Lúc này hoàn toàn là đang điền trò. Đế Ba La và Hoàng Thúc kia vữa bay tơi liền nhìn thấy Dương Kỳ và Đà Bố đang đại chiến. Bọn hẳn suy nghĩ một lát, cũng không đi hỗ trợ. Đột nhiên Dương Kỳ và Đà Bộ cũng phát ra tiếng thét dài, liên tục ảo đối chương pháp trên không trung. Đà Bố bị một chương đấy lui, nhưng hắn lại há mồm phun ra, một đạo bạch quang ngưng tụ thành long châu hung hăng đụng vào thân thế Dương Kỳ, khiến cho Dương Kỳ liên tục hộc máu, té ngã xuống mặt đất. Thời điểm lui lại phía sau, Đà Bố, ền bay về phía đế Ba La, mà Hoàng Thúc kia nhìn thấy tiện nghi, liền bay nhanh về phía Dương Kỳ dối hạ sát thu. Đà Bố, mau ổn định lại, cướp đoạt nhị tiền sinh kia đi. Đế Ba La nhìn thấy Đà Bố bị đẩy lui về phía hắn thì nhất thời hét y ơn. Ta không sao, ngươi mau công kích Hoàng Thúc kia đi. Đà Bộ cũng liên tục thét dài, tiếp cận Đế Bà La. Đế Bà La hoàn toàn không phòng bị, hai người phi hành sát cạnh nhau. Trong nháy mắt, trên thân thế Đà Bố liền hiện lên bạch quang mãnh liệt. Một pháo oanh kích mà đến. Lực lượng hạo kiếp xé rách nhật nguyệt càn khốn, sinh cơ hư không, hung hăng oanh kích vào sau lưng Đế Ba La. Đế Ba La căn. Bản không ngờ Đà Bố công kích mãnh liệt như vậy, nhưng trong nhảy mất, hẳn vẫn cảm nhận được nguy hiểm, xuất thu. Ra một vòng Phật quang cuốn cuộn, am, đại địa rung động, ý ập gục xuống mặt đất cuống. Đà Bố, ngươi, ngư sát, thi triển sát chiếu của bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An toàn lực tế ra oan nghiệt, thì quyết không bỏ qua. Thần, các loại chiếu thư xê cuốn. Thần Long Quyết, không giết chết đề ba. Cách chương.